Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 708, Mi Phu Nhân. Nhìn trước mắt Đại Hoa Quốc Hoàng Thượng, bị người trong thiên hạ tôn xưng là chiến thần Lã Bố Cam Phu Nhân, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Chỉ có Cam Phu Nhân mới biết được, gia hồn này ở đâu là cái gì người trong thiên hạ tương truyền nhân nghĩa hoàng đế a? Quả thực chính là một cái vô lại. Đêm qua, tại vừa mới bị gia hỏa này dơ bẩn trong sạch sau đó, Cam Phu Nhân chỉ muốn cái chết chi. Bất quá lập tức lại nghĩ tới, nếu như nàng chết, kia con của nàng A Đấu làm sao bây giờ? Nàng không thể chết, mà tại vượt qua bị Lã Bố sở cầu vô độ sau một đêm, Cam Phu Nhân chỉ cảm thấy toàn thân bộ xương cũng bị chia rẽ. Loại cảm giác này là nàng đời này chưa hề thể nghiệm qua. Buổi sáng tỉnh lại lần nữa đối mặt Lã Bố thời điểm, Cam Phu Nhân nội tâm hết sức phức tạp. Ngay tại Cam Phu Nhân chuẩn bị giãy giụa lấy đứng dậy mặc quần áo thời điểm, chỉ gặp Lã Bố tháo ra hai người bọn họ trên người đóng chăn mền. Cam Phu Nhân liếc mắt liền thấy được Lã Bố dưới hông nhất trụ kình thiên xấu xí đồ chơi. Đêm qua, chính là bị nó hại chính mình suýt nữa không rời giường. Hiện tại tận mắt thấy, Cam Phu Nhân không khỏi phát ra một tràng thốt lên. Thật lớn a, cùng nàng phu quân Lưu Bị so sánh, hoàn toàn không phải một cái quy mô, căn bản không có cách nào đánh đồng. Nhìn thấy Cam Phu Nhân kinh hô, nhìn thấy Cam Phu Nhân ngọc thể đang nằm động lòng người dáng dấp, Lã Bố không khỏi lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy, mà Cam Phu Nhân thì là bị giật nảy mình. Nếu như lại bị Lã Bố hô tới một lần lời nói, đoán chừng hôm nay nàng cũng đừng nghĩ xuống giường. Giật mình phía dưới, Cam Phu Nhân lập tức nghĩ phải thoát đi Lã Bố ma chảo. Nhưng là ở đó có thể trốn được thoát. Rất nhanh, Cam Phu Nhân liền bị Lã Bố bắt lấy, ép dưới thân thể. Không bao lâu liền bị giải quyết tại chỗ. Thế là, gian phòng trong vang lên lần nữa một mảnh tà âm. Hồi lâu sau, thanh âm mới dần dần ngừng. Cam Phu Nhân trên người một mảnh đỏ mặt, thân thể còn tại co rút. Thật là liên động một cái đầu ngón tay út khí lực cũng không có. Mà Lã Bố thì là cười ha ha rời giường. Toàn thân hỏa khí cũng tại đêm qua cùng hôm nay phát tiết không còn. Toàn thân thần thanh khí sảng, Lã Bố khoác lên y phục, sau đó kéo qua chăn mền cho Cam Phu Nhân đắp lên. Phu nhân, ngươi chờ, ta gọi người tới hầu hạ ngươi. Cái gì? Ta bộ dáng này, sao có thể gặp ngươi? Cam Phu Nhân vội vàng hoảng sợ nói. Không muốn, bất quá Lã Bố đã nhanh chân rời đi tẩm cung, cũng không biết hắn nghe được không nghe được. Một ngày này, Bàng Thống quyết đoán, liên tiếp hạ đạt một loạt mệnh lệnh, rất nhanh liền để Thục Hán Hoàng Thành ổn định lại. Thục Hán Hoàng Thành bách tính tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua một ngày. Chờ Bàng Thống mệnh lệnh được đưa ra sau đó, Thục Hán Hoàng Thành bách tính mới phát hiện, sinh hoạt tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Bọn họ lão bách tính vẫn là cùng lúc trước đồng dạng qua cuộc sống của bọn hắn. Thậm chí, cuộc sống của bọn hắn còn có thể qua so trước kia càng tốt hơn một chút. Bởi vì theo Đại Hoa Quốc công bày ra đến thu thuế chính sách xem ra, Đại Hoa Quốc thu thuế thấp hơn, đồng thời còn hủy bỏ rất nhiều thuế. Càng khó hơn là, Đại Hoa Quốc hứa hẹn, về sau lương thực rộng mở cung ứng, hơn nữa còn là ổn định giá cung ứng. Phải biết, bọn họ mặc dù là hoàng thành bách tính, so địa phương khác bách tính đều muốn giàu có, nhưng là năm nay Thục Hán phổ biến thiếu lương, hiện tại lương thực đã bị xào đến giá trên trời, còn vẫn luôn là có tiền mà không mua được tình trạng. Hoàng thành bách tính cũng đang giàu dĩ, chỉ sợ không ra một tháng, bọn họ liền phải đối mặt không có lương thực có thể ăn khốn cảnh. Nói thông tục một điểm, chính là nhiều lắm là qua một tháng nữa thời gian, trong bọn họ phần lớn người cũng mẹ nó muốn chịu đói. nhưng là hiện tại, Đại Hoa Quốc quân đội vừa đến, chẳng những không có cướp đoạt trà đạp bọn họ, ngược lại là vì bọn họ mang đến đánh giá lương thực. Sự so sánh này so sánh, ai cao ai thấp, lập tức phân cao thấp, bằng thống cũng không phải chơi hư. Ngay tại cùng ngày, quan phủ mở lương cửa hàng liền khai trương, dân chúng mỗi ngày đều có thể đi mua nhất định lượng lương thực. Đương nhiên, phàm là mua lương thực, đều cần đăng ký tạo sách, muốn nhiều bán sau đó bán trao tay, là căn bản chuyện không thể nào. Một chút lớn mật bách tính, cả gan đi mua lương thực, kết quả bọn hắn thật mua đến, mặc dù mỗi ngày hạn lượng cung ứng, nhưng là mua được lương thực, cũng đầy đủ bọn họ 10 ngày ăn dùng. Có người dẫn đầu, liền bắt đầu có càng ngày càng nhiều bách tính gia nhập vào mua lương trong đại quân. Lương cửa tiệm trước, thậm chí một lần sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài. Bất quá khi vận lương xe tiến vào hoàng thành sau đó, làm dân chúng nhìn thấy nhiều như vậy lương thực bị vận đưa vào, thật nhiều bách tính dứt khoát liền không xếp hàng. Người ta Đại Hoa việc lớn quốc gia thật không thiếu lương thực a, tuyệt đối đủ bọn họ ăn. Đã không thiếu lương thực, sớm mua muộn mua còn không phải như vậy, làm gì chen tại một ngày đâu. Ngạch, từ giờ trở đi không nên tại nói người ta Đại Hoa Quốc, muốn nói chúng ta Đại Hoa Quốc. Từ giờ trở đi bọn họ cũng là Đại Hoa Quốc một thành viên. Tựa hồ làm Đại Hoa Quốc bách tính cũng không có gì không tốt dáng vẻ. Người luôn là tại dần dần quá trình thích ứng trung thành dáng dấp. Bàng thống làm việc còn có rất nhiều, đã đem hoàng thành đánh xuống, liền cần chữa trị xong, mà muốn trị lý hảo, liền cần có quan viên đến thi hành mệnh lệnh. Những quan viên này, đương nhiên là theo Đại Hoa Quốc điều tới mới khiến cho người yên tâm. Nhưng là lại không thể toàn bộ theo Đại Hoa Quốc bên kia điều. Dù sao tất cả quan viên cũng dùng Đại Hoa Quốc quất điều. Người căn bản cũng không quen thuộc trong hoàng thành phong thổ đợi chút. Làm việc rất khó khai triển cùng rơi xuống thực nơi. Bàng thống cần bổ nhiệm đại lượng quan viên, còn cần lâm thời theo trong hoàng thành bổ nhiệm quan viên. Cái này một loạt làm việc đều cần bàng thống đến xử lý, mà bàng thống làm việc còn xa xa không chỉ tại đây. Hoàng thành luân hãm, hoàng thượng Lưu bị mang theo đại thần chạy trốn, đối Thục Hán tới nói là một lần đả kích nặng nề, đối Đại Hoa tới nói là một lần khó được cơ hội tuyệt hảo, bàng thống sẽ bỏ qua như thế cơ hội khó được sao? Bởi vậy, bàng thống còn muốn điều binh khiển tướng, đối lấy hoàng thành làm trung tâm bốn phía thành trì, không ngừng phái ra binh mã đi công chiếm. Thật nhiều thành trì đều là nghe ngóng rồi chuồn, dù sao hoàng thượng cũng chạy trốn, ngươi còn có thể trông cậy vào phía dưới quan viên có bao nhiêu trung tâm hay sao? Mà Đại Hoa Quốc chiếm lĩnh địa phương càng nhiều, bàng thống liền càng bận bịu, tất cả làm việc cũng đặt ở hắn trên người một người. Lúc này bàng thống quả thực chính là đau nhức cũng vui vẻ, mà lão bố quyết định tại hoàng thành nghỉ ngơi mấy ngày, đem tất cả mọi chuyện cũng ủy quyền cho bàng thống. Nương theo Lưu bị chạy trốn, liền mang ý nghĩa Thục Hán có hơn phân nửa cương thổ sẽ luân hãm. Mà lão bố phải làm chính là đang tu dưỡng qua đi, trực tiếp đánh hạ Hán Trung như vậy đủ rồi. Đến lúc buổi tối, lão bố nghe nói Lưu bị còn có một vị hoàng hậu mi phu nhân, lão bố chuẩn bị đi tìm nàng tâm sự nhân sinh. Vị này mi phu nhân hiện tại là Thục Hán hoàng hậu, đến nay còn không có dòng dõi, nghe nói sinh 10 phần mỹ mạo cùng hiền lành. Ân, hoàng hậu mà, hôm qua là hoàng phi, hôm nay tự nhiên là hoàng hậu. Đã Lưu bị tên kia không thương tiếc chính mình kiều thê mỹ thiếp, kia làm hắn tốt minh hữu, tự nhiên muốn thay minh hữu của mình chiếu cố thật tốt một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.